Thái Cổ Chí Tôn 52 chương 504 cường thế cầm xuống theo mọi người ăn vào cửu tiêu lôi cương đan. Trên người bọn họ khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ tăng lên đằng đằng một cảnh giới. Bàn giao đường triển bọn người một phen. Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa. Đối Xích Luyện trầm giọng nói. Xích Luyện. Chúng ta hợp thể chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Liền thi triển ra võ hồn thần thông hợp thể chi môn. Chuẩn bị cùng Xích Luyện tiến hành hợp thể. Hợp thể chi môn vừa ra, liền hóa thành hai cái quang môn hư ảnh, đem bọn hắn cùng Xích Luyện bao phủ ở bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện liền tiến hành dung hợp, cuối cùng hóa thành một thể. Cái này đây cũng là thủ đoạn gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển hợp thể chi môn, kia Văn Hầu Đôn bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Mạc Thanh Vân chiêu này cả kinh không nhỏ. Huyết khí cuồng bạo, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hoàn thành hợp thể. Hắn lần nữa thi triển ra võ hồn thần thông, tăng lên huyết khí của mình cường độ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến thiên cương lục trọng đỉnh phong tình trạng. Đáng tiếc thấy mình tu vi vẹn vẹn thiên cương lục trọng đỉnh phong. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tiếc nuối. Thầm nghĩ. Như thế xem ra. Võ hồn thần thông tăng lên tu vi. Cũng không thể cùng đan dược tăng lên tu vi hoàn toàn trồng lên. Vừa rồi Xích Luyện ăn vào cửu tiêu lôi cương đan lúc tu vi đã tăng lên tới thiên cương lục trọng sơ giai. Dựa theo Mạc Thanh Vân trong lòng đoán chừng. Hắn thi triển võ hồn thần thông về sau, hẳn là có thể tiến vào thiên cương thất trọng. Mặc dù không có tiến vào thiên cương thất trọng, nhưng thiên cương lục trọng đỉnh phong tu vi, cái này cũng đầy đủ. Ngắn ngủi tiếc hận về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều đối văn gia các vị lão tổ đồng thủ. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái phía dưới. Văn khúc cốc trên không lập tức phong vân hội tụ. Hình thành một cái cử đại vòng xoáy màu đen. Khiến người ta run sợ. Tại vòng xoáy này hình thành về sau. Một cái cử đại ngón tay màu đen. Phảng phất theo thái cổ ma vực xuyên thẳng qua mà đến. Tản mát ra một cỗ sông thiên ma uy. Tại cỗ này kinh khủng ma uy dưới. Toàn bộ văn khúc cốc hảo nhiên chi khí trong nháy mắt bị tách ra. Biến mất vô tung vô ảnh. Cùng này đồng thời. Văn khúc cốc bên trong còn ra phát hiện ra từng đạo yêu mị hình bóng. Phảng phất là một chỗ xa đọa ma quật. Cái này đây là cái gì? Võ học cảm nhận được cái kia màu đen cử chỉ uy thế. Văn gia chúng lão tổ lập tức biến sắc. Lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được thể nội hảo nhiên chi khí tựa hồ bị một cỗ cực lớn áp chế. Văn chính. Văn hơi. Văn địch. Văn ngạn. Chúng ta liên thủ đối phó này ma. Nhìn xem kia cực tốc tới gần màu đen cử chỉ. Văn Tùng không dám có chút chủ quan. Vội vàng hướng bên cạnh bốn người phân phó. Tốt đón lấy cái này văn ra năm vị lão tổ chính là liên thủ ngăn cản cái kia màu đen cử chỉ oanh kích. Thiên địa có chính khí. Tạp vậy mà phú lưu hình một bài khí thế hảo đáng câu thơ. Theo kia Văn Tùng bọn người trong miệng nói ra. Mang theo một cỗ kinh người hảo nhiên chi khí. Cái này năm cỗ hảo nhiên chi khí bạo phát đi ra về sau. Chính là dung hợp lẫn nhau. Hình thành một đạo càng thêm cường đại hảo nhiên chi khí. Theo năm cỗ hảo nhiên chi khí dung hợp hoàn thành. Chính là hóa thành một đạo cử đại sơn phong. Hướng phía cái kia màu đen cử chỉ oanh kích mà đi. Ầm, màu đen cử chỉ đánh vào kim sắc trên ngọn núi. Phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chấn động đến toàn bộ sơn cốc đung đưa. Kia cùng kim sắc sơn phong tâm thần tướng liền Văn Tùng năm người. Lập tức bị chấn động đến thân thể liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Xem ra ngăn lại Mạc Thanh Vân một kích này. Bọn hắn cũng là cực kỳ không thoải mái. Thể nội bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Ừ, thấy mình một kích bị Văn Tùng bọn người đón lấy. Mạc Thanh Vân nhướng mày. Lần nữa khống chế màu đen cử chỉ hướng bọn hắn oanh kích. Phong ấm chi môn cùng này đồng thời. Mạc Thanh Vân còn đối năm người kia cầm đầu Văn Tùng. Thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn. Chuẩn bị phong ấm Văn Tùng mạch máu trong người. Phúc bị phong ấm chi môn một kích, Văn Tùng lập tức biểu lộ co lại, thần sắc đại biến. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực trong nháy mắt nhận lấy áp chế. Cường giả so chiêu, không thể có mảy may phân tâm. Giờ phút này, bởi vì Văn Tùng một chút chần chờ, cái kia kim sắc sơn phong khí thế, lập tức giảm bớt mấy phần. Tạch tạch tạch, kim sắc sơn phong khí thế một yếu. Tại màu đen cử chỉ oanh kích dưới. Trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở. Âm đón lấy kim sắc sơn phong chính là không chịu nổi màu đen cử chỉ một kích trực tiếp đánh cho vỡ ra. Phúc kim sắc sơn phong bị màu đen cử chỉ cường thế oanh bạo. Cùng chi tâm thần tướng liền Văn Tùng mấy người. Lập tức miệng phun tiên huyết. Thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hợp thể cũng bị một cỗ lực lượng cưỡng ép giải trừ. Lập tức xuất thủ. Không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc theo hợp thể trạng thái giải trừ. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan. Vội vàng hướng Xích Luyện bọn người phân phó. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Xích Luyện bọn người lên tiếng. Lập tức đối Văn Tùng bọn người quả quyết xuất thủ. Văn Hậu Nguyên. Các ngươi nhìn thấy Văn Hậu Nguyên đám người cùng Xích Luyện cùng một chỗ. Đối với mình bọn người xuất thủ. Văn Tùng lập tức trừng lớn lấy hai mắt. Tức giận không thôi. Bọn hắn văn gia tiểu bối. Vậy mà liên hợp ngoại nhân đối phó bọn hắn những này văn gia lão tổ. Động tác này thật sự là quá bất hiếu. Đối với Văn Tùng đám người phẫn nộ. Văn Hậu Nguyên bọn người không có đi để ý tới. Không lưu tình chút nào toàn lực xuất thủ. Nhận được Mạc Thanh Vân vừa rồi cường thế một kích. Bây giờ Văn Tùng đám người đã là tường mái trèo chi mạc. Một thân tu vi không phát huy ra ba thành. Rất nhanh, Văn Tùng bọn người ở tại đối mặt Xích Luyện mấy người xuất thủ lập tức lâm vào bị động bị đánh cục diện. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ buông lỏng cục diện xem như ổn định lại. Gặp tình thế đã thành kết cuộc đã định, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng mà xuống, điều tức. Một lát sau tại Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục kết thúc lúc kia Văn Tùng 6 người đã bị chế phục. Nhìn thấy trước mắt Văn Tùng 6 người. Mạc Thanh Vân không có lập tức để bọn hắn thần phục. Mà là mặt lộ vẻ cười nhạt nói. Nếu là ta đoán không lầm. Các ngươi văn gia hẳn là 3 vạn năm trước thần nho môn nhánh cối gia tộc. A ngươi làm sao lại biết rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Văn Tùng mấy người biểu lộ biến đổi. Ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng. Nói. Các ngươi là Tần Hoàng đế quốc. Bá tôn Tần Hoàng phái tới đuổi giết chúng ta. Bá tôn Tần Hoàng Mạc Thanh Vân nghe vậy. Nụ cười càng thêm hơn mấy phần. Trong lòng suy đoán được xác nhận. Xem ra cái này văn gia. Đúng là 3 vạn năm trước thần nho môn nhánh cối gia tộc. Vì tránh né bá tôn Tần Hoàng truy sát. Núp ở cái này băng lưu vương triều bên trong kéo dài hơi tàn. Ta không phải bá tôn Tần Hoàng phái tới. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Trầm giọng nói. Mặt khác. Ta còn nói cho các ngươi biết một câu. Bá tôn Tần Hoàng tại 2 vạn năm trước đã bỏ mình. Bây giờ đã không có Tần Hoàng đế quốc. Cái gì bá tôn Tần Hoàng chết theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được tin tức này. Văn gia đám người nhất thời biểu lộ biến đổi. Quả thực bị cả kinh không nhỏ. Căn cứ trí nhớ của bọn hắn. Bá tôn Tần Hoàng thế nhưng là hoành không xuất thế. Bá đạo tuyệt luôn. Bái tận thiên hồn đại lục sở hữu cường giả. Thành lập nhất thống thiên hồn đại lục Tần Hoàng đế quốc. Dạng này người vậy mà chết thái cổ chí tôn 52 chương 505 đại nho ngũ kinh ta cho các ngươi một lựa chọn. Hoặc là lựa chọn giống như Văn Hậu Nguyên bọn hắn đồng dạng thần phục với ta. Hoặc là lựa chọn chết. Biết được văn gia lai lịch Mạc Thanh Vân liền không còn cùng bọn hắn nhiều lời, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Hừ bằng ngươi một cách nguyên đan thất trọng tu vi tiểu tử. Cũng hướng để chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân. Nằm mơ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Kia Văn Tùng trong mấy người văn địch. Ngữ khí phẫn nộ đáp lại. Còn như kia Văn Tùng bọn người mặc dù không có mở miệng. Nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem. Trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Các ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt nhìn thấy Văn Tùng mấy người phản ứng.

Nếu là Xa Ngạo phái tới người, vậy hắn cũng không cần nương tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lạnh lùng ánh mắt, Xa Toa biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Giờ khắc này, hắn không rõ trong tim mình, vì cái gì bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Xa Toa huyên đệ, ngươi không cần sợ hãi, tại ta văn gia bên trong còn chưa tới phiên người bên ngoài đến dương oai. Nhìn thấy Xa Toa mặt lộ vẻ sợ hãi, Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn trấn an cười một tiếng. Nghe xong Văn Tuấn nghe được lời này, Xa Toa sắc mặt chuyển biến tốt một chút, nhìn về phía Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đắc ý nói: tiểu tử, ta ngược lại thật ra rất bội phục lá gan của ngươi, cũng dám cùng ta Xa gia đối nghịch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trốn ở Văn gia bên trong liền có thể gối cao không lo sao? Cùng Xa gia đối nghịch thì sao? Xa gia rất lợi hại phải không? Đối với Xa Toa đắc ý ngữ điệu, Mạc Thanh Vân lơ đĩnh đáp lại một câu, không có chút nào đem Xa gia để ở trong mắt. Lợi hại hay không, chờ chúng ta đưa ngươi cầm xuống, ngươi tự nhiên là biết rõ. Xa Toa lạnh cười một tiếng, ánh mắt hí ngược nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, lại nói: ngươi nằm mơ đều không có nghĩ qua, chúng ta Xa Ngạo thiếu gia sẽ cùng Văn Tuấn thiếu gia quan hệ vô cùng tốt. Ai nhìn xem cái này một mặt đắc ý Xa Toa, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nói: lại nói của ngươi hết à? Xa Toa nghe vậy, biểu lộ xứng sờ, dương lên đầu nói: nói xong như thế nào, chưa nói xong lại như thế nào? Nói xong ngươi liền có thể chết. Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, tranh luận phải cùng Xa Toa nói nhảm. Đối Xích Luyện phân phó nói: Xích Luyện, động thủ. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay vừa nhấc, đối hư không bóp. Tại Xích Luyện cái này vừa nhấc bóp dưới, kia Xa Toa chính là bị một cỗ kinh người nguyên lực trực tiếp bắt được giữa không trung. Nhìn xem lộ ra một mặt hoảng sợ biểu lộ, bị Xích Luyện giữ tại giữa không trung Xa Toa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ giễu cợt nói: ngươi nằm mơ thời điểm có muốn hay không từng tới? Xa Ngạo lại phái ngươi đi tìm cái chết, ta sai rồi. Cầu ngươi đừng có giết ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xa Toa sắc mặt trắng bịch, đối Mạc Thanh Vân mở miệng cầu xin tha thứ. Đối với Xa Toa cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Sau đó đối Xích Luyện âm thanh lạnh lùng nói: giết âm đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Xích Luyện liền không còn lưu thủ, trực tiếp đem Xa Toa bóp chết. Tê thấy cảnh này về sau, một bên Văn Tuấn đám người nhất thời biểu lộ co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, quá huyết tinh, cái này Xích Luyện lão giả thủ đoạn giết người quá bá đạo. Lập tức Văn Tuấn bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong dâng lên một cố vẻ kính sợ. Bọn hắn những này đại thiếu gia từng cách bình thường diếu võ dương oai, nơi đó gặp qua loại chiến trận này a? Văn Tuấn cố nén trong lòng hoảng sợ, ra vẻ trấn định đối Mạc Thanh Vân uy hiếp nói: tiểu tử, ngươi không nên quá phận, nơi này chính là Văn gia, không phải ngươi dương oai địa phương. Đem bọn hắn ném ra. Nhìn thoáng qua trước mắt Văn Tuấn mấy người, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ chán ghét, đối Xích Luyện phất phất tay. Đón lấy, Văn Tuấn mấy người liền tại Xích Luyện xuất thủ dưới, cùng ném rác rưởi đồng dạng bị ném ra tiểu viện. Phanh phanh phanh, đón lấy, Văn Tuấn bọn người liền cùng phân châu đồng dạng, một đống tiếp một đống chồng chất ở tại cùng một chỗ. Giờ phút này tại Văn Tuấn bọn người bị ném ra tiểu viện lúc kia, Văn Hậu Nguyên bọn người trùng hợp đi tới. Thấy một lần Văn Hậu Nguyên bọn người đến, Văn Hậu Nguyên đám người trên mặt chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử, chúng ta Văn gia Thiên Cương cảnh trưởng lão tới, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Lập tức Văn Tuấn bọn người chính là nhanh chóng đứng lên, trong lòng mang theo một cỗ đắc ý, bước nhanh hướng Văn Hậu Nguyên chạy tới, kích động nói: trưởng lão, có người tại ta Văn gia Bích Lâm viện trung hành hung, các ngươi nhanh đi đem bọn hắn đồng phục. Bích Lâm viện, đây không phải thiếu chủ chỗ là tiểu viện sao? Chẳng lẽ là Sa gia cùng Tuyên gia? Người nghe xong Văn Tuấn lời nói, Văn Hậu Nguyên lập tức biểu lộ đại biến, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiểu viện đi đến. Nhìn thấy Văn Hậu Nguyên mấy người bước nhanh đi đến, Văn Tuấn chính là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, vội vàng đi theo Văn Hậu Nguyên mấy người sau lưng. Chỉ chốc lát, Văn Tuấn liền theo Văn Hậu Nguyên bọn người cùng một chỗ, lần nữa về tới Mạc Thanh Vân trong tiểu viện. Tại Văn Tuấn bọn người tiến vào tiểu viện lúc, Mạc Thanh Vân vừa vặn quay người, chuẩn bị trở về trong phòng. Nhìn xem chuẩn bị trở về gian phòng Mạc Thanh Vân, Văn gia chính là cáo mượn oai hùng, mặt lộ vẻ phách lối biểu lộ đắc ý nói: "Tiểu tử, lần này các ngươi xong đời. Chúng ta Văn gia Thiên Cương cảnh trưởng lão đến rồi." Văn gia Thiên Cương cảnh trưởng lão tới nghe được Văn Tuấn lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không tự chủ quay đầu hướng kia Văn Tuấn nhìn lại. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy Văn Tuấn bên cạnh Văn Hậu Nguyên mấy người, trên mặt của hắn liền hiện ra nụ cười sán lạn. Nhìn về phía Văn Tuấn ánh mắt bên trong hiện đầy hí ngược chi sắc. Tiểu tử này thế mà tìm Văn Hậu Nguyên đợi người tới đối phó hắn, hắn ý nghĩ này thực sự quá ngây thơ rồi. Tiếu tiểu tử, đến lúc này ngươi lại còn cười được? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nụ cười, Văn Tuấn biểu lộ dữ tợn mấy phần, quét mắt một chút Xích Luyện cùng Đường Triển, khinh thường nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng bên cạnh ngươi hai người kia có thể ngăn trở chúng ta Văn gia mấy vị trưởng lão sao?" Nhìn thấy Văn Tuấn biểu hiện như vậy, mọi người lập tức dùng đối đãi ngô ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong toát ra một chút đồng tình. Nếu để cho Văn Tuấn biết rõ Văn Hậu Nguyên bọn người là Mạc Thanh Vân người hầu, không biết hắn sẽ là ý tưởng gì. Lúc này, tại Văn Tuấn sinh lòng đắc ý lúc, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía Văn Hậu Nguyên mấy người, cười nói: "Văn Hậu Nguyên, các ngươi muốn đối ta xuất thủ sao? Thiếu chủ bớt giận, thuộc hạ không dám." Văn Hậu Nguyên mấy người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, xoay người hành lễ. Thiếu chủ nhìn thấy Văn Hậu Nguyên đám người cử động, Văn Tuấn trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, cả người ngốc trệ tại đương trường. Bọn hắn Văn gia Thiên Cương cảnh trưởng lão, hắn giúp cho dựa vào hậu thuẫn, lại là người thanh niên này thủ hạ, giờ khắc này Văn Tuấn cảm giác đầu của mình không đủ dùng. Như thế nào dạng này? Nhìn thấy mặt lộ vẻ chấn kinh, ngốc trệ tại nguyên chỗ Văn Tuấn, mặt lộ vẻ ngoạn vị cười nói: "Ngươi cảm thấy ta còn cười nổi hay không ta?" Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Văn Tuấn lập tức có loại xung động muốn khóc, ập úng nửa ngày cũng không nói đến một câu đầy đủ. Hắn nào biết sẽ là kết quả như vậy? À, nhìn thấy Văn Tuấn như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, chỉ vào trên đất xa toa lạnh lùng nói: "Cho ta đem hắn kéo ra ngoài." Sau đó đưa đến Sa Ngạo trước mặt, nói cho Sa Ngạo: "Lần sau nằm người liền là hắn." Thái Cổ Chí Tôn 52 chương 507 Văn gia bảo khố ta cái này đi nói cho Sa Ngạo. Văn Tuấn thần sắc hốt hoảng đáp lại một tiếng, vội vàng kéo lên Sa toa thi thể, chuẩn bị rời đi Mạc Thanh Vân tiểu viện. Xem chương mới nhất mời đến Văn Vinh. Chờ một chút. Nhìn xem chuẩn bị rời đi tiểu viện Văn Tuấn, Mạc Thanh Vân nghĩ lại mở miệng gọi hắn lại: Còn có cái gì phân phó?" Thấy một lần Mạc Thanh Vân gọi lại chính mình, Văn Tuấn thần sắc càng thêm hốt hoảng mấy phần, nơm nớp lo sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn không sợ không được a, vạn nhất Mạc Thanh Vân ghi hận vừa rồi hắn mạo phạm, muốn xuất thủ thu thập hắn. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tại Văn gia thân phận, e là cho dù trực tiếp giết hắn, cũng sẽ không có nửa người xin tha cho hắn. Liên quan tới sự tình hôm nay, ta không hy vọng bị ngoại nhân biết rõ. Biết không? Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm Văn Tuấn, lại nói: "Giống như bị người bên ngoài biết rõ ta tại Văn gia thân phận, ngươi nên biết kết quả của ngươi sẽ là bộ dáng gì." Mạc Thanh Vân nói cái này thời điểm, hắn liếc qua nằm dưới đất Sa toa, ở trong đó ý tứ ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Đây là tại nói cho Văn Tuấn,

trong lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ chi ý. Nói đùa cái gì, bây giờ toàn bộ Văn gia đều đã bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay. Hai cái này dọa mắt chó tiểu tử thế mà để Mạc Thanh Vân lăn ra yêu thú xe, thật sự là quá không biết chết sống. Nghĩ như vậy về sau, Văn Hậu Nguyên sắc mặt chính là trầm xuống, muốn đối kia hai cái thanh niên bão nổi. Văn Hậu Nguyên trưởng lão, ta có tư cách ngồi cái này yêu thú xe sao? Gặp Văn Hậu Nguyên muốn đối hai người bão nổi, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, xử cái nhan sắc, ra hiệu Văn Hậu Nguyên không muốn bại lộ thân phận của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt, Văn Hậu Nguyên lập tức ngầm hiểu, cố nén tức giận trong lòng, không có đối kia hai cái thanh niên bão nổi. Đối với Văn Hậu Nguyên không vui, hai cái này thanh niên cũng không hiểu biết nguyên nhân, còn tưởng rằng là mình lời nói gây nên. Theo bọn hắn nghĩ, Văn Hậu Nguyên sở dĩ biểu lộ lạnh trầm xuống, hẳn là không vui Mạc Thanh Vân ngồi sai yêu thú xe. Nghĩ như vậy về sau, hai cái này thanh niên chính là cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, ngươi không thấy được Văn Hậu Nguyên trưởng lão đã đối ngươi cử động rất không cao hứng sao, còn không lập tức lăn ra yêu thú xe. Thấy một lần hai người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe mắt hơi híp, nhìn về phía bọn hắn ánh mắt lãnh ý càng đậm mấy phần. Không được vô lễ lúc này. Một bên Văn Hầu Đôn rốt cuộc nhìn không được, đối hai cái này thanh niên quát lớn một câu. Lại nói, Văn Hy, Dương Lam, vị này Mạc công tử cùng các ngươi đồng dạng, cũng là đại biểu ta Văn gia tham gia thượng cổ quả lâm chi tranh. Một cái nguyên đan thất trọng tu vi tiểu tử, đại biểu Văn gia tham gia thượng cổ quả lâm chi tranh. Nghe được Văn Hầu Đôn lời nói, hai cái này thanh niên lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, kia Văn Hy chính là mặt lộ vẻ bất mãn, nói, Hầu Đôn trưởng lão, cái này thượng cổ quả lâm chi tranh chính là Văn gia đại sự, há có thể như vậy trò đùa đối đãi, để một cái nguyên đan thất trọng tu vi tiểu tử tham chiến, đây có phải hay không là quá qua loa một chút? Hừ, chúng ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối đến chỉ thủ họa cước. Nhìn thấy Văn Hy như vậy thái độ, Văn Hầu Đôn hừ lạnh một tiếng, không vui giận dữ mắng mỏ Văn Hy một câu. Nhìn thấy Văn Hầu Đôn không vui biểu lộ, Văn Hy biểu lộ lập tức run lên, toát ra nồng đậm vẻ kính sợ. Vừa rồi nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn vậy mà quên đi Văn Hầu Đôn thân phận, đối Văn Hầu Đôn chất vấn, cái này thật sự là quá bất kính. Văn Hầu Đôn lời nói đến không giả, dùng hắn một tên tiểu bối thân phận, xác thực không có tư cách hỏi đến Văn Hầu Đôn đám người quyết định. Đến tại một cái khác Dương Lam thì là lập tức thức thời ngậm miệng lại, không còn dám tiếp tục miệng. Hắn chỉ là Văn gia tìm đến giúp đỡ, đối với loại này Văn gia trong tộc sự tình, hắn càng thêm không có tư cách miệng. Giờ phút này, cái này Văn Hy hai người mặc dù ngậm miệng lại, nhưng bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại là trở nên càng thêm lạnh. Hắn thấy nếu không phải bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, bọn hắn há lại sẽ bị Văn Hầu Đôn răn dạy. Đây hết thảy căn bản nguyên nhân đều là bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Đối với Văn Hy hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp bế Mạc Dưỡng Thần Tướng bọn hắn làm như không thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân coi thường chính mình hai người, Văn Hy hai người lại là một trận phẫn nộ, trong lòng tức giận đến một trận nghiến răng. Một cái nguyên đan thất trọng tu vi tiểu tử cũng dám đối đãi như vậy bọn hắn, cái này thật sự là quá phách lối. Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý, chờ đến thượng cổ quả lâm chi tranh lúc, ta sẽ chậm chậm xuất thủ thu thập ngươi. Giờ khắc này, Văn Hy hai người trong lòng đều là dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Sau đó tất cả mọi người trầm mặt lại, yên lặng ngồi tại yêu thú trong xe tiến đến thượng cổ quả lâm. Thượng cổ quả lâm cử ly băng lưu thành không xa, cưới yêu thú xe đại khái cần nửa canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ yêu thú xe ngừng lại, cách này biểu thị thượng cổ quả lâm đến. Lập tức Mạc Thanh Vân bọn người liền đi ra yêu thú xe, chuẩn bị tiến về thượng cổ quả lâm lối vào chỗ.